Ma Tôn cùng Thần Tôn vợ chồng diễn kịch hàng ngày. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, đối sách đánh trống lảng đã thất bại. Thanh Minh đành thở dài một tiếng. Rốt cuộc không thể không dựa theo lời bịa đặt mà Lăng Yên đã dùng với Trầm Ngọc. Bắt đầu biên soạn, nếu A Tinh đã tiết lộ chuyện này, ta cũng không cần phải giấu giếm nữa. Sắc mặt Thanh Minh cứng ngắc, tuy ở trong ma giới vị trí của hắn chỉ như một loại quân sư. Sức lực lại không thể bì được với đám ô dạ nhưng xét về suy luận thì hắn không hề thua kém các ma tướng còn lại đâu nhé. Hắn cố hạ tông giọng xuống một bậc. Trầm giọng nói, không sai, bọn ta chính là đệ tử của môn phái tiếng tăm lừng lẫy Cửu Cung môn. Dứt lời, Thanh Minh thấp thỏm quan sát biểu cảm Trầm Ngọc, thấy sắc mặt đối phương vẫn không mảy may biến đổi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Vẻ như Lăng Yên vẫn chưa bịa tới danh xưng của môn phái gì cả. Có nghĩa là lời nói dối của hắn lúc này vẫn chưa bị vạch trần. Trầm Ngọc tiếp thu lời nói của Thanh Minh. Trong chớp mắt khẽ hỏi, môn phái này ngụ ở đâu? Huynh đệ đồng môn của A Tinh có nhiều không? Môn phái này, hoạt động vô cùng bí mật, người ngoài không dễ gì tìm được, ta càng không thể để lộ tung tích cho huynh được. Thanh Minh lắc đầu, A Tinh là đại sư tỷ của môn phái bọn ta. Trầm Ngọc chớp mắt liền kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ đến việc A Tinh là đại sư tỷ. Gấp gáp lại hỏi. Trước giờ các huynh ở trong môn phái đã tu luyện những gì? Có vất vả lắm không? Tu luyện tất nhiên sẽ rất vất vả. Người phàm các huynh hẳn sẽ không hiểu đâu. Nói xong lời này, bất chợt trong đầu Thanh Minh bỗng nảy ra một ý tưởng. Trầm Ngọc vẫn chưa thông suốt. Vậy tức là sao? Ngươi còn nhớ trận đánh với A Tứ lần trước hay không? Thanh Minh hơ tay lung tung. Vì tiện nói. Hắn chính là sư huynh của bọn ta tổng cộng có hết thảy 10 à 09 sư huynh đệ. Nếu ngươi muốn cùng A Tinh sống bên nhau thì trước phải đánh bại tất cả bọn ta. Bước qua được ải này bọn ta mới chính thức công nhận ngươi là phu quân của sư tỷ. Nghe lời này, Trầm Ngọc rơi vào trầm mặc, nghĩ rằng Trầm Ngọc bị dọa sợ, Thanh Minh không khỏi bật cười ha hả, quả nhiên người phàm nghe vậy đã sợ mất mật. Hắn liền nói tiếp, lần trước ngươi đã bị A Tứ đánh cho thảm bại đến vậy. Trong số các huynh đệ vẫn còn rất nhiều người mạnh hơn A Tứ. Ngươi nhớ A Lục không? Trầm Ngọc mở to mắt, hắn chỉ nhớ được tên chứ không tài nào nhớ rõ được diện mạo của từng người. Vì thế lắc đầu, Thanh Minh đanh giọng, không có ý muốn khai thông thay hắn làm gì. Chỉ tiếp tục, người đó nhìn thì có vẻ nho nhã lịch sự nhưng thực chất lại là một tên tâm cơ độc ác. Đó nay chuyện hắn thích làm nhất khi bắt được yêu quái chính là đem chúng về. Bẻ tay bẻ chân bỏ vào lò luyện đan nung làm thuốc. Hành sự quả quyết không chút nao núng. Thông thường hắn không có chuyện gì làm đều thích ăn thịt. Uống máu người, cỡ như người mà muốn làm đối thủ của hắn e là không thể nào. Nói đến đây thì Thanh Minh không nói nữa, chỉ tặc lưỡi hai tiếng, đủ để biểu đạt rõ ý tứ của mình. Một lát sau, Trầm Ngọc đứng dậy bước về phía cửa. Thanh Minh cũng hấp tấp đi theo. Sau khi hai người cùng mở cửa ra thì mới phát hiện. Bên ngoài cửa lại xuất hiện một gã nam tử cao to vạm vỡ. Người nọ chính là Xích Diễn đang cải trang thành Chu Đại Tráng. Trầm Ngọc chỉ liếc một cái liền nhận ra ngay. Thông thường khi muốn đến tìm Trầm Ngọc, Xích Diễn chỉ cần dùng tiên thuật là xong, nhưng do e ngại có Lăng Yên nên hắn mới dùng cách tầm thường nhất. Biến thành bộ dáng người bình thường để đến đây, thần Xích Diễn vừa mở miệng đã thấy phía sau Trầm Ngọc bỗng dưng xuất hiện một kẻ không rõ lai lịch. Lập tức sửa lại, nói, Đường Lam, Trầm Ngọc khẽ gật đầu, Thanh Minh lúc này mới tiến đến gần, mờ mịt nhìn Xích Diễn. Lúc này Trầm Ngọc mới thay hai người giới thiệu thân phận của nhau. Sau khi giới thiệu rõ lai lịch, vẻ mặt Xích Diễn liền trở nên nghiêm nghị, bảo rằng có chút chuyện quan trọng muốn nói riêng với Trầm Ngọc. Trầm Ngọc nói lại với Thanh Minh một tiếng, sau đó hai người họ mới tiến vào phòng riêng trò chuyện. Vì tránh tai vách mạch rừng, Xích Diễn cẩn thận tạo ra kết giới trong gian phòng, đến lúc này mới quay sang nói với Trầm Ngọc. Thần Tôn, sự tình có biến, ta e tạm thời ngươi không thể ở lại nơi này được nữa. Trầm Ngọc vốn đang im lặng nghe ngóng, nhưng nghe đến đây thì đáy mắt bỗng lạnh xuống. Thấp giọng hỏi, là chuyện liên quan đến Huyền Cốt Châu. Hắn rất nhanh đã nhìn thấu vấn đề. Nay ma giới và thần giới tạm thời đã đình chiến. Trong thiên hạ cũng không có đại kiếp đại nạn gì. Chỉ bằng năng lực của ba vị lão tổ tông cùng đám ngũ phương chiến thần thì hầu hết chuyện gì cũng giải quyết được. Không đến lượt phải phái người đến thông báo cho hắn. Huống hồ, sự tình có thể khiến Xích Diễn lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhất định chỉ có thể là chuyện lớn về Huyền Cốt Châu. Xưa đã thiết lập trận, Đông Cẩm sau khi phát giác được liền trực tiếp phái người dò la thêm tin tức. Kết quả nằm ngoài dự đoán, vào thời điểm chúng ta điều tra chuyện này thì phát hiện người của ma giới cũng đã tìm đến những địa phương đó. Đoán chừng ma giới cũng đại khái dò la được chuyện này rồi. Hay nói cách khác bọn chúng đã thăm dò trước chúng ta một bước. Xích Diễn lắc đầu nói, ma giới muốn đoạt Huyền Cốt Châu. Chúng ta tuyệt đối không thể để bọn chúng được toại nguyện. Bất kể yêu giới hay ma giới lấy được hạt châu đó cũng đều không phải chuyện tốt. Trầm Ngọc khẽ gật đầu, đương nhiên hắn biết tính nghiêm trọng của sự việc này. Hiện tại còn tra được gì không? Xích Diễn biến sắc, gật đầu, người của Đông Cẩm đã dò la được. Bọn yêu giới ở núi Vãn Đỉnh đang có động tĩnh. Hiện tại Đông Cẩm đang tiến đến đó. Ta tới đây cũng để thông báo cho thần tôn biết chuyện này. Ta đã biết, giờ ta lập tức đến ngay. Trầm Ngọc thân là thần tôn, tất nhiên hiểu rõ sự tình lúc này khẩn thiết đến mức nào. Có điều Thanh Minh lại không nghĩ mình đang được người khác trông nom. Chỉ đưa mắt nhìn bóng Trầm Ngọc rời đi, dựa lưng vào cửa, tò mò hỏi, khi nào huynh ấy trở về. Mặc dù hắn được giao mệnh lệnh ở lại chiếu cố Trầm Ngọc. Nhưng đối phương đột nhiên lại bảo có việc cần phải quay về nhà ở trấn bên. Tự động rời đi, vậy chuyện này không liên quan đến hắn rồi. Xích Diễn nghe vậy lắc đầu. Không biết, chắc cũng không lâu đâu. Hắn sầu não thanh một tiếng. Thoáng chốc trong viện liền im phăng phắc. Rốt cuộc, Xích Diễn đành tiếp tục hỏi Thanh Minh. Hạ Dung Tinh khi nào thì trở về. Ta cũng không biết, chắc cũng không lâu lắm đâu. Nhắc tới lại tức. Vốn dĩ hắn có thể xông pha đánh chiến một trận nhưng nay lại phải đần người ngồi yên tại cái nơi quỷ quái này. Không được phép đi đâu. Càng nghĩ lại càng cảm thấy bức bối trong lòng. Thật đúng là tùy hứng. Thanh Minh u sầu than thở. Thật đúng là tầm bậy. Xích Diễn cao có phàn nàn. Hai người nghe được lời của đối phương. Không khỏi bốn mắt nhìn nhau. Rồi lại đồng thanh lắc đầu thở dài. Hai, cách chương.